Hồng hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 316, cứu mạng rơm rạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc xem đến rõ ràng chính xác. Cha mẹ xe đang ở đi xa, hướng tới cao tốc phương hướng bôn tẩu. Hắn trong lòng là một mảnh vô lực. Có bao nhiêu thứ, Yến Tiểu Bắc đã từng nghĩ thầm. Nếu là cha mẹ còn ở thì tốt rồi. Chính mình làm sao không nghĩ có một cái bình phàm thơ ấu đâu. Cùng hài tử khác giống nhau. Cuối tuần thời điểm cha mẹ có thể mang theo tuổi nhỏ chính mình đi vườn bách thú. Đi công viên trò chơi chơi đùa. Sau đó đi theo phụ thân phía sau tung ta tung tăng làm sự. Muốn mua ven đường kẹo bông gòn. Gia trưởng sẽ thời điểm chính mình không cần như vậy lẻ loi đứng ở một bên. Chờ đợi vĩnh viễn sẽ không lại đây cha mẹ tham gia. Thơ ấu thời điểm cô độc. Tại đây một khắc rốt cuộc bạo phát. Thật lâu sau lúc sau. Bỗng nhiên Yến Tiểu Bắc trước mắt sáng ngời. Chỉ thấy ở trong xe mặt cha mẹ một đường nói giỡn trở về. Đường muốn hạ cao tốc thời điểm. Bỗng nhiên ba ba nói. Đúng rồi. Chúng ta còn phải cho nhi tử mua món đồ chơi đâu. Đều phải hạ cao tốc. Tổng không thể trở lên đi thôi. Mụ mụ thập phần lo lắng nói. Ba ba ở chung quanh nhìn nhìn. Hắn cười nói. Nơi này có cái theo dõi góc chết. Liền nơi này. Chúng ta quay đầu. Chính là. Như vậy quá nguy hiểm. Mụ mụ nói. Chúng ta vẫn là đừng. Ta 10 năm tài xế già. Ngươi yên tâm đi. Ta lại không uống rượu. Ba ba ngoan cố lên. Nhanh nhẹn đem bộ ly hợp buông ra. Sau đó treo đảo chắn tính toán ở nói cho áp đầu đường lâm thời quay đầu. Nhưng mà đúng lúc này. Phía sau một chiếc xe tải lớn bay nhanh lại đây. Xe tải lớn tài xế đánh ha thiết. Hắn đã khai một ngày một đêm. Lúc này mệt nhọc cực kỳ. Liền suy nghĩ tìm một chỗ trước dừng xe nghỉ ngơi trong chốc lát. Liền ở hắn đại ha thiết thời điểm. Phía trước màu đỏ xe con vẫn chưa bị hắn chú ý. Mà là trực tiếp dỗi qua đi. Đường xe tải lớn đụng vào xe hơi nhỏ. Xe tải tài xế lúc này mới phản ứng lại đây. Hắn quay nhanh tay lái. Nhưng mà đã muộn rồi. Yến Tiểu Bắc ở nhà chờ đợi. Nhưng mà chờ đợi còn lại là chính mình cảnh sát đưa tin thôi. Trong nhà thân thích cấp tuổi nhỏ Yến Tiểu Bắc tổ chức tang sự. Ở kia linh vị trước, biết hết thảy Yến Tiểu Bắc làm càn khóc thút thít lên. Từ phụ Yến con ngựa trắng chi vị, từ mẫu châu tuyết vực chi vị. Hai cái linh vị, đã đặt ở trên bàn. Ăn mặc một thân màu trắng áo tang Yến Tiểu Bắc, đã dại ra. Hắn khóc đã lâu đã khóc không được. Các tân khách không ngừng xuất hiện, lại không ngừng rời đi. Mà ở chỗ ngoặt chỗ, phụ thân hắn huynh đệ. Cũng chính là Yến Tiểu Bắc thúc thúc đang ở cùng thầm thầm nói chuyện. Đại ca ngươi lưu lại quỹ còn có 200 nhiều vạn. Tiểu Bắc tuổi còn nhỏ. Không bằng chúng ta. Đừng làm như vậy rõ ràng. Đến lúc đó chúng ta nhận nuôi Tiểu Bắc. Này đó tiền còn không phải chúng ta. Thúc thúc thầm thầm hai người đang ở toái toái niệm. Có lẽ lúc trước Yến Tiểu Bắc không hiểu đây là có ý tứ gì. Nhưng hiện tại một lần nữa trải qua quá một lần Yến Tiểu Bắc. Thế mới biết những lời này chân chính hàm nghĩa. Cha mẹ thây cốt chưa lạnh. Chính mình thúc thúc thầm thầm. Thế nhưng muốn, hắn bỗng nhiên nhớ tới. Sau lại chính mình thành niên khi. Cũng chính là vào đại học thời điểm. Thúc thúc thầm thầm rốt cuộc chưa nói tới kia số tiền hướng đi. Không cần phải nói cũng biết. Này một số tiền. Chỉ sợ đã là có đi mà không có về. Đều là bởi vì ta muốn cái kia món đồ chơi sao? Đều là bởi vì ta niên thiếu thời điểm tùy hứng sao? Yến Tiểu Bắc tự giễu nở nụ cười. Hắn bỗng nhiên nhớ tới lúc trước nào đó bị hắn giết chết người. Trước khi chết nói, bị truyền tống đến nơi đây người. Không một người là sạch sẽ. Người có lẽ so với ta càng dơ. Ha ha ha, Yến Tiểu Bắc ôm đầu bắt đầu nổi điên dường như cuồng tiếu. Mà chung quanh đã là một mảnh hắc ám. Vô tận tự trách cùng hối hận. giống như trời long đất lở giống nhau đem hắn bao phủ. Làm hắn hoàn toàn trầm luân vào này một mảnh không đáy biển sâu bên trong. Ở chỗ này hắn nhìn không tới quang mang, cũng nhìn không tới mặt khác bất cứ thứ gì. Chỉ có một mảnh hắc ám. Hắn ôm chính mình đầu gối, giống như là phôi thai ở cơ thể mẹ thời điểm bộ dáng. Hắn đã không nghĩ mở to mắt đi đối mặt này đó tàn khốc hiện thực. Hiện thực như thế tàn nhẫn, có thể đem người xé thành dập nát. Ta vẫn luôn cho rằng, ta vẫn luôn, hắn môi ngập ngừng, đã nói không ra lời. Hắn cảm giác chính mình vẫn luôn ở đi xuống rơi xuống. Hướng tới kia vô tận vực sâu chậm rãi rơi xuống. Có lẽ chính mình cứ như vậy biến mất đi. Cũng hảo, hắn nghĩ thầm, bằng không hắn đã không biết. Chính mình hẳn là như thế nào sống sót. Lưng đeo này đó trầm trọng gánh nặng sống sót. Đường Yến Tiểu Bắc tính toán từ bỏ chống cự thời điểm. Trong bóng tối, bỗng nhiên xuất hiện một cái cánh tay. Kia cánh tay tinh tế mà trắng nõn. Chính hướng tới phía chính mình duỗi lại đây. Yến Tiểu Bắc nhìn không tới khác hết thảy. Nhưng lại có thể nhìn đến kia một cánh tay. Tiểu Bắc, bắt lấy tay của ta. Quen thuộc thanh âm đang ở Yến Tiểu Bắc bên tai quanh quẩn. Nhan Nhi, Yến Tiểu Bắc chậm rãi ngẩng đầu lên. Phát hiện lúc này Tô Nhan không biết khi nào đã xuất hiện ở chính mình phía trên. Tô Nhan hướng tới hắn cười. Đó là trong thiên địa thuần túy nhất mỹ lệ tươi cười. Làm Yến Tiểu Bắc trong lòng xuất hiện một sợi tế không thể nghe thấy quang mang. Đừng ném xuống ta. Tô Nhan mang theo khóc nức nở nói. Mau đứng lên. Nhan Nhi. Ta. Nhưng là ta tội ác tày trời. Là ta hại chết ta ba mẹ. Ta. Ngươi còn có ta. Tô Nhan nói. Nhanh lên tỉnh lại lên. Coi như là vì ta. Đừng từ bỏ. Ta. Yến Tiểu Bắc thanh âm đang run rẩy. Hắn thanh âm khàn khàn. Giống như giọng nói bên trong bị tắc một khối than lửa. Tiểu Bắc, nhanh lên, Tô Nhan ly Yến Tiểu Bắc càng ngày càng xa. Đường Yến Tiểu Bắc nhìn đến Tô Nhan sắp biến mất thời điểm. Hắn cắn răng một cái, không màng tất cả đứng lên, bắt được Tô Nhan tay. Mà tại hạ một khắc, Yến Tiểu Bắc trước mắt rộng mở thông suốt, phát hiện lúc này chính thân xử ở hang động bên trong. Giờ phút này Ngọc Như Ý đang cùng Hình Thiên đánh khó xá khó phân. Nhưng Ngọc Như Ý đã phá thành mảnh nhỏ. Không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Đáng giận. Ta không cam lòng. Ta sẽ không chết ở chỗ này. Yến Tiểu Bắc. Ngao. Gầm lên giận dữ. Nắm chặt trường kiếm. Chỉ thấy kia trường kiếm thượng xuất hiện một tầng kim sắc quang huy. Xa ở ngàn dặm ở ngoài Tô Phủ. Lúc này Tô Nhan đã tỉnh. Nàng phát hiện chính mình khóe mắt đã ướt. Thấu. Hắn bắt đầu tìm kiếm. Tiểu Bắc. Tiểu Bắc. Tỷ tỷ. Hồ Tiểu Yêu vội vàng chạy tới nói. Tỷ tỷ. Ngươi không sao chứ? Là Tiểu Yêu Yêu a ta. Ta không có việc gì. Ta mơ thấy hắn. Tô Nhan ôn nhu nói. Hắn. Hắn giống như yêu cầu ta. Tỷ tỷ. Mấy ngày nay ngươi vẫn luôn trà không nhớ cơm không nghĩ. Ta vẫn luôn suy nghĩ một việc. Hồ Tiểu Yêu chu chu môi môi. Vẫn là mở miệng nói. Tô Nhan đứng lên. Đem một cái áo dài khoác ở chính mình trên người. Nàng nói. Sự tình gì? Hiện tại Ký Châu Thành đều thực ổn định. Tỷ tỷ cũng bận rộn đã lâu. Nếu tỷ tỷ tưởng Yến đại ca. Không bằng chúng ta liền đi xem. Nếu tỷ tỷ ngươi thi triển thần thông. Dùng tỷ bà ngự hành. Không cần thiết hai ngày. Chúng ta là có thể tới Trần Đường Quan. Hồ Tiểu Yêu nói. Ca ca ta bên kia. Hắn đồng ý sao? Tô Nhan nói. Nhưng vào lúc này chờ. Bên ngoài tới Tô Toàn Trung. Tô Toàn Trung cầm một phong thơ lại đây nói. Đi thôi. Nhanh lên đi. Đại ca. Tiểu Bắc tiến vào bốn cường. Lập tức muốn vòng bán kết. Có lẽ ngươi qua đi. Tiểu Bắc có thể một đường thăng cấp cũng nói không chừng. Rốt cuộc hắn thấy được ngươi. khẳng định cũng sẽ càng có tin tưởng đi chiến đấu. Tô Toàn Trung đem tin cho Tô Nhan. Tô Nhan mở ra tin vừa thấy. Đây là Yến Tiểu Bắc tiến vào bốn cường tin chiến thắng. Cách chương.